Đan Võ Thần Tôn, chương 854, nhục ta bắt đầu kiếm phái. Góc truyện audio.com, cái gì A Miêu A Cẩu, đều hướng nơi này đưa. Chẳng lẽ coi là thanh đế nhà cũ là tiếp tế tên ăn mày địa phương? Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lúc này, thanh nô mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ quát lớn, vệ hồ thành, ngươi đừng nói năng lỗ mãng. Vị này, có thể là Giao Quang Thượng Nhân khâm điểm đệ tử. Lời này vừa nói ra, vệ hồ thành ánh mắt lấp lánh, hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Rõ ràng, thanh huyền thành người, đều có chút e ngại Giao Quang phong chủ. Thanh Vân Hoàng ép một chút tay, cất cao giọng nói, tốt chứ vị chớ có nhiều lời. Nếu người đã đầy đủ chúng ta chuẩn bị đi tới thanh đế nhà cũ. Sau đó, hắn chắp tay đi ra phòng nghị sự, mọi người đi theo Thanh Vân Hoàng, hướng phủ đi ra ngoài. Trên đường, Thanh Nô, thấp giọng nói với Diệp Tinh Hà, Diệp Sư Đệ, vệ gia là cùng Thanh gia cùng nhau trấn thủ thanh đế nhà cũ gia tộc, vệ gia người thế lực không thể so Thanh gia nhỏ, mà lại, vệ Hồ Thành là vệ gia đệ nhất cao thủ, ngươi cũng phải cẩn thận. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, liếc qua vệ Hồ Thành. Trùng hợp vệ Hồ Thành cũng đang nhìn hắn, ánh mắt có nhiều thâm ý, trong mắt của hắn hàn mang lấp lánh, khóe miệng càng là câu lên một tia cười lạnh. Hiển nhiên là không có hảo ý, nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không để ý, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Một giới sâu kiến cũng muốn quát tháo, hài hước, mọi người tại hộ vệ thủ vệ dưới trùng trùng điệp điệp đi vào thanh huyền thành đông sườn. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Trước mắt là một tòa đá xanh xây thành nội thành, nếu có cao hơn 10 mét. Cửa lớn phía trên, một thanh màu, đồng khóa lớn, một mực đem cửa thành phong tỏa. Thanh Vân Hoàng mở cửa khóa, phất tay nhường hộ vệ thủ hộ hai bên, cao giọng nói, thanh đế nhà cũ liền trong đó. Mỗi một đội có tối đa nhất 5 người, mặt khác người không liên hệ toàn bộ lui ra phía sau. Đợi cho người bên ngoài thối lui, Thanh Vân Hoàng mới chắp tay nói, chư vị, mời đến đi. Thanh Thiên Đồ đứng mũi chịu sào, sải bước vào nội thành. Diệp Tinh Hà cũng theo ở phía sau, bước vào nội thành. Nhưng hắn mới vừa đi vào, liền nghe phía sau vang lên ầm ầm. Tiếng, cửa thành ầm ầm đóng cửa. Sau 3 ngày ta sẽ mở khải cửa thành, đến lúc đó, còn mời chư vị đi ra mật cảnh, bằng không đem không cách nào lại trở về. Thanh Vân Hoàng thanh âm, ở ngoài cửa truyền đến. Diệp Tinh Hà nhớ ở trong lòng, sau đó ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Trong nội thành cực kỳ trống trải, bốn phía giống như là cố ý chia cắt cũng không những kiến trúc khác. Chỉ có trong thành, một tòa đá xanh đại điện cao ngạo đứng vững. Thanh Nô thấp giọng giải thích nói, nơi này, vốn là thanh đế nhà cũ, không có nội thành, sau này, vì trấn thủ nhà cũ, mới thành lập nội thành cùng đại điện, mật cảnh cửa vào, liền trong đại điện. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nói ra tốt, vậy chúng ta mau sớm đi tới. 3 chi đội ngũ, đều là bước nhanh đi vào trong đại điện. Đại điện bên trong, đứng vững 2 cây cột đá, làm thành cổng vòm hình dạng. Đại điện đỉnh có một mụn sân vườn, vừa vặn có khả năng thấy mặt trời. Một lát sau, buổi trưa đã đến, nóng bỏng ánh nắng chiếu xuống cổng vòm đá lên, u ám cột đá bỗng nhiên sáng lên hào quang chói sáng. 2 cây cột đá trong nháy mắt biến thành màu xanh đậm. Bên trong đại điện thanh quang bốn phía, tỏa sáng chói lọi, mờ, Thanh Nô sắc mặt mừng rỡ, hoảng sợ nói, Diệp sư đệ, này sau cửa đá, liền là thanh đế nhà cũ. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, cười nói, đi. Thanh Nô sư huynh, chúng ta đi vào. Lúc này, trong lòng cũng của hắn 10 phần mong đợi. Thanh đế nhà cũ bên trong, không biết có cỡ nào nhận truyền. Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, trong lòng âm thầm, thanh đế truyền thừa ta nhất định phải cầm tới. Thanh Thiên Đồ mấy người, xe nhẹ đường quen, trước tiên đi vào mật cảnh bên trong. Diệp Tinh Hà 2 người theo sát phía sau, xuyên qua thạch môn. Trong cửa đá, màu xanh sóng ánh sáng, nhộn nhạo lên. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, lại khi mở mắt ra, đã tiến vào mật cảnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía, trên bầu trời, nổi lên nhàn nhạt màu xanh không có mặt trời. Cũng là không có ánh trăng, cả tòa mật cảnh, dường như bao phủ tại lồng ánh sáng màu xanh phía dưới. Bốn phía cổ thụ che trời, chỗ nào cũng có, chim hót hoa nở, sinh cơ giạt rào. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, cười nói, không hổ là thanh đế nhà cũ, phong cảnh hợp lòng người. Mà lúc này, Thanh Nô đưa tay chỉ hướng về phía trước, nói ra, Diệp sư đệ, ngươi xem nơi đó. Nơi đó, là một tòa thanh sơn, cao vút trong mây. Thanh sơn phía trên, mơ hồ truyền đến cảm giác quen thuộc, khiến cho Diệp Tinh Hà tâm tình sụp sôi. Diệp sư đệ tòa kia là thanh đế núi, thanh đế nhà cũ, liền trên đỉnh núi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, cười nói, chúng ta lập tức xuất phát, leo lên đỉnh núi. Mà lúc này, Thanh Vân Cầu đám người, đã đem hai người xa xa bỏ lại đằng sau. Lục Nghị nhíu mày, thấp giọng hỏi, Thanh công tử chúng ta đi nhanh như. Vậy, như thế nào tính toán Diệp Tinh Hà? Thanh Vân Cầu nghe vậy, quay đầu, lạnh lùng liếc qua Diệp Tinh Hà. Sau đó, khóe miệng của hắn câu lên, cười nhạo nói, không nóng nảy, thanh đế nhà cũ cơ quan tầng tầng tự có khiến cho hắn táng thân ở đây cơ hội. Nói đến chỗ này, trên mặt hắn lộ ra khinh thường, liền sợ hắn, liền ải thứ nhất đều không qua được. Dứt lời cước bộ của hắn lại nhanh thêm mấy phần. Một nén nhang về sau, mọi người đi tới Thanh Sơn ngoài 10 dặm. Lúc này, Thanh Vân Cầu lại là ngừng lại, không nữa hướng về phía trước. Chỉ thấy trước mắt mọi người, nhộn nhạo lên một tầng màn sáng, như là sóng nước đem thanh đế núi bao phủ. Lồng ánh sáng phía trên, thỉnh thoảng có màu xanh phù văn lưu truyền. Lục Nghị không rõ tình huống, đụng đầu vào màn sáng phía trên. Đông, một tiếng, hắn bị cự lực phản chấn, liền lùi mấy bước, Lục Nghị sắc mặt đột biến, cả giận nói, đây là thứ quỷ gì, làm sao còn có thể cản người đi đường. Thanh Vân Cầu khẽ cười một tiếng, thanh đế núi phương viên 10 dặm đều có cấm chế, nếu như không có chìa khóa căn bản không có khả năng tiến vào. Lục Nghị hơi nhíu mày, nói ra ta còn không tin, ta không phá nổi cấm chế này. Dứt lời, hắn thân thể chấn động thôi động thần cương lực lượng. Bỗng nhiên oanh ra một quyền, hung hăng đánh tới hướng màn sáng. Theo, phanh, một tiếng vang trầm, một quyền này đập ầm ầm tại màn sáng phía trên. Nhưng, màn sáng không có chút nào phản ứng, thậm chí không có nổi lên một tia gợn sóng. Cánh tay của ta, chấm, ngược lại là Lục Nghị kinh hô một tiếng, lảo đảo lui lại mấy bước kém chút té ngã trên đất. Cánh tay của hắn run không ngừng, truyền đến từng trận đau nhức. Cấm chế, không thể phá vỡ, bằng vào ngoại lực coi như là thiên hà cảnh đỉnh phong cường giả cũng không phá nổi. Hài hước, Vệ Hồ Thành mặt mũi tràn đầy mỉa mai, nhìn chằm chằm Lục Nghị, các ngươi bắt đầu kiếm phái người, đều bực này không có đầu óc. Dứt lời, hắn còn có ý liếc qua Diệp Tinh Hà. Trong mắt hắn, Lục Nghị cùng Diệp Tinh Hà, đều là phế vật. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mắng hắn, đừng bao gồm toàn bộ bắt đầu kiếm phái, ngươi chọc nổi toàn bộ bắt đầu kiếm phái. Vệ Hồ Thành mặt mũi tràn đầy khinh thường, đáp lão tử liền nói bắt đầu kiếm phái đều là phế vật. Ngươi lại có thể thế nào? Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, đã thôi động thần cương lực lượng. Hắn chuẩn bị ra tay rồi. Vệ Hồ Thành ngang tàng không sợ cũng là thôi động thần cương. Hai cỗ khí thế ầm ầm mà lên, cách trương,